Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Quý Tuyệt Trần. Tốt một thanh kiếm, học đệ muốn xem đao khắc mà nói có thể nhìn xem những thứ này. Cái kia học tỷ hé miệng mỉm cười, tiếp lấy đem cái kia để ở một bên đao khắc bày đặt tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mắt. Thân thủ ra hiệu hắn có thể cầm lấy quan sát, có đao khắc là thiên nhiên nguyên thạch sau đó gia công mà thành. Mà có đao khắc đồng thời cũng là hồn đạo khí. Lựa chọn rất nhiều, Tuyết Tiêu Nhiên lặng yên mở ra tử cấp ma đồng, bắt đầu ở đao khắc bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn. Hắn đang tìm kiếm lấy, dùng tỉ mỉ ma đồng quan sát đến. Những thứ này đau khắc ai yêu ai kém. Không thể không nói vị này học tỷ cất giữ đều là so sánh tốt đẹp. Một vòng liếc nhìn xuống tới cũng không có phát hiện cái gì tì vết. Ánh mắt của hắn hơi hơi lóe lên, đem trên sạp hàng một thanh đao khắc cầm lấy, hỏi, cái này một thanh đao khắc giá bao nhiêu? Cái này là một thanh toàn thân trong suốt bông tuyết đao khắc. Mặt ngoài tựa hồ có trơn bóng lưu chuyển, mà nguyên bản nó để đặt vị trí cách còn lại đao khắc xa nhất. Phảng phất có được cái gì kiêng kỵ đồng dạng. Cái kia học tỷ trừng mắt nhìn cười khổ nói, học đệ ta đề nghị ngươi vẫn là đổi một thanh đao khắc tương đối tốt. Cái này một thanh đao khắc học đệ khả năng cầm không được. Cầm không được. Tuyết Tiêu Nhiên cẩn thận chu đáo trong tay đao khắc. Đột nhiên bỗng nhiên truyền đến một luồng hơi lạnh, để Tuyết Tiêu Nhiên toàn bộ tay phải nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Học tỷ cười khổ giải thích đến, thanh này đao khắc nguyên vật liệu là theo cực bắc chi địa khai thác huyền băng chế tạo mà thành. Nhưng lại thủy chung khó có thể sử dụng, dù cho mang lên bao tay, cái kia cỗ hàn khí cũng sẽ ăn mòn tiến cánh tay, làm đến tay của ngươi không thể động đậy. Cảm ơn học tỷ, ta liền muốn cái này một thanh. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ cười một tiếng nói ra. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là học đệ, như vậy ta cũng không dính tiện nghi của ngươi. Một miệng giá 700 học phần như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. 700 học phí, kiếm lợi lớn, cây đao này ta muốn. Ra 800 học phần. Một bên truyền đến âm lãnh thanh âm. Đồng thời xuất hiện còn có Vương Thiếu Kiệt cùng hắn hai tên người hầu tiểu đệ. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Tuyết Tiêu Nhiên nói ra. Nghe không, 800 học phần, ta muốn. Vương Thiếu Kiệt móc ra thẻ học sinh, đi đến cái kia học tỷ trước mặt, tiếp lấy khiêu khích giống như nhìn Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút. Tiểu tử, không có tiền thì đừng đi ra lăn lộn. 700 học phần. Thành giao, học tỷ cười hướng Tuyết Tiêu Nhiên nói ra, theo Tuyết Tiêu Nhiên trong tay lấy ra thẻ học sinh, ở một bên hồn đạo khí phía trên xoát một chút, nương theo lấy thanh thúy điện tử âm, Tuyết Tiêu Nhiên trông thấy cái kia nguyên bản 950 học phần. Một chút tự hạ xuống khờ khạo, ngươi có ý tứ gì? Vương Thiếu Kiệt sắc mặt khó coi chất vấn học tỷ. Trong mắt để lộ ra hung lệ ánh sáng để sau lưng hai tên người hầu đồng thời đạp vào trước một bước. Cái gì gọi là có ý tứ gì? Không muốn bán cho ngươi. Chính là cái này ý tứ. Học tỷ vuốt vuốt tóc dài, đem đao khắc gói kỹ đưa cho Tuyết Tiêu Nhiên. Tiếp theo từ trên sạp hàng nhặt lên một khối cấp 2 hồn hạch để vào trong tay của hắn. 700 học phí kỳ thật vẫn là nhiều lắm. Cái này một khối hồn hạch thì đưa cho ngươi. Hai cấp hồn hạch tại trên thị trường phổ thông giá vị. Theo 100 học phần đến 300 học phần không giống nhau. Mà học tỷ đưa tới cái này một khối hồn hạch. Rõ ràng là tự mình tạo hình. Cái kia tinh vi hồn lực thông đạo để Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi lâm vào hồn đạo khí trong thế giới. Ngươi, Vương Thiếu Kiệt gặp nữ tử trước mắt hoàn toàn mặc xác chính mình. Biết đối phương không phải quý tộc phe phái, mà chính là bình dân phe phái. Sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Chung quanh truyền đến tiếng cười tại hắn nghe tới dường như đều là đang cười nhạo hắn đồng dạng. Vương Thiếu Kiệt không thể kìm được. Sau lưng ba cái hồn hoàn trong nháy mắt xuất hiện. Thẳng tắp hướng Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng phóng đi. Học đệ, cẩn thận. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu. Cước bộ một sai. Một cái yêu nhã quay người đem cái kia gần trong gang tấc sắp đánh trúng hắn hồn kỵ né tránh. Tiếp lấy nhất kích đá ngang đem người trên không trung Vương Thiếu Kiệt hung hăng đạp tiến mặt đất. Một bộ động tác mây bay nước chảy không mang theo bất luận cái gì kéo dài. Để người khác sợ ngây người. Xú tiểu tử, Vương Thiếu Kiệt phủi phủi quần áo phía trên hạt bụi. Hai mắt bên trong thiêu đốt lên ánh mắt cừu hận đứng dậy. Vừa mới hắn ném mất mặt lớn. Sau lưng lại lần nữa xuất hiện hai vàng một tử hồn hoàn. Ánh mắt nhắm người mà phệ, dừng tay, hô to một tiếng theo phòng đấu giá một góc truyền đến. Vừa dứt lời, thì có mấy người tiếng bước chân truyền đến. Bọn họ thuần một sắc người mặc Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đồng phục. Cũng là trên cánh tay của bọn hắn, đeo một cái đánh dấu. Bên trong phòng đấu giá cấm đoán tranh đấu, người vi phạm đem được xếp vào phòng đấu giá sổ đen. Vĩnh viễn không lại phải tiến vào. Duy bài một người nghiêm túc nói. Mà ánh mắt của hắn chính nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng không khỏi suy một tiếng. Cái này phát sinh hết thảy thật sự là liên quan đến hắn cái rắm ấy. Đi, Vương Thiếu Kiệt hai mắt bốc hỏa. Từng bước một lui về phía sau. Tiếp lấy giận hừ một tiếng. Mang theo hắn hai cái tiểu đệ từng bước một đi ra đấu giá khu. Tuyết Tiêu Nhiên gặp người trong cuộc một trong rút lui không khỏi nhún vai. Đem đao khắc cùng hồn hạch để vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Hướng một bên vị kia hảo tâm học tỉ nhẹ gật đầu. Đồng dạng đi ra bán đấu giá. Chuyến này, thu hồi lực lớn, ngoại trừ có một thanh ẩn chứa một luồng cực hạn chi băng khí tức đao khắc. Còn chiếm được một khối cấp 2 hồn hạch. Thanh này đau khắc tại Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng cũng không chỉ 700 học phần tiện nghi như vậy. Một luồng cực hạn chi băng khí tức, liền xem như khí tức, cũng có thể để muốn mua người táng ra bại sản. Bất quá một cây đao này vậy mà không có lưu truyền đến lão sư trên tay. Thật đúng là hiếm lạ. Nắm giữ cấp 2 hồn hạch lời nói Tuyết Tiêu Nhiên liền có thể khoảng cách gần nghiên cứu. Hơn nữa có thể thông qua cái này một khối nguyên bản mà cấp tốc học tập nói cấp 2 hồn hạch chế. Tác quá trình, Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nghiêm mặt sắc đi ra bán đấu giá. Ánh mắt của hắn đột nhiên lấp lóe. Hai đạo thẳng tắp kiếm ý bỗng nhiên hướng hắn đâm tới. Cái này hai đạo kiếm ý, cũng là hai đạo ánh mắt. Tuyết Tiêu Nhiên không sợ chút nào. Hai mắt lóe qua một đạo tàn khốc. Chỉ nghe sáng loáng một thanh âm vang lên, một đạo kiếm ý theo hắn bích đồng tử bên trong bỗng nhiên bắn ra. Đón lấy cái kia đánh tới hai đạo kiếm ý, xoát xoát, không trung triển khai vô hình giao phong. Bốn đạo kiếm ý lẫn nhau đụng nhau, đao kiếm cùng vang lên thanh âm chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên một người nghe thấy. Vị niên trưởng này, ta tựa hồ không có có đắc tội qua ngươi đi. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm có chút lạnh, nhìn trước mắt 20 tuổi thanh lam thanh niên tóc dài. Không trung bốn đạo kiếm ý dường như khói bụi đồng dạng tiêu tán. Còn lại, chỉ có cái kia hai ánh mắt đối mặt, đó là hai thanh kiếm đối mặt. Học đệ có hay không đắc tội qua ta? Ta là không biết, nhưng là ta trước chuyến này tới là lĩnh giáo. Người học trưởng kia hơi hơi khom người nói. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy hắn đeo tại sau lưng vỏ kiếm. Nghe nói học đệ đang tái sinh giải đấu lớn bên trên sử dụng khoái kiếm đem võ hồn dung hợp kỹ trực. Tiếp chặt đứt, không biết ta có thể hay không may mắn quan sát một chút. Đương nhiên, ta không dễ sử dụng hồn kỹ. Tay của hắn, cầm sau lưng chuôi kiếm. Cứ như vậy chậm rãi quất ra. Một thanh cực kỳ phổ thông kiếm. Kiếm si. Quý Tuyệt Trần, một bên có người trong nháy mắt đem vị này kiếm si nhận ra được. không khỏi nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Ngươi xác định có thể tiếp được kiếm của ta? Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ cảm giác buồn cười lắc đầu. Cái kia nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt biến đến giống như lợi kiếm đồng dạng sắc bén. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh trường kiếm. Thân kiếm giống như một vũng thu thủy. Hắn nguyên bản cái kia bình thản khí chàng trong nháy mắt biến đến kiếm khí tùy ý. Để Quý Tuyệt Trần ánh mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Tốt một thanh kiếm, trong lòng hai người đồng thời cảm thán một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.